Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1671, chương 1670 tràn ngập ác ý thiết lập. Dùng lực lượng một người thành công hướng dẫn thế giới thụ sau cùng nhiệm vụ. Đến thế giới thụ đỉnh, nếu như nói, chỉ cần có thể thông qua cái này chứng lớn hình trong không gian thí luyện. Tại lít nha lít nhít thủ hộ kỵ sĩ vây quét bên trong đến trên trần nhà môn. Vậy liền xem như thành công. Cái kia Rama đích đích xác xác làm được. Làm được cái này gần như chuyện không có thể làm được. Chuyện này, nếu là nói ra, nhất định sẽ làm cho alo toàn thể người chơi đều trở nên khiếp sợ. Càng làm cho vận động phương cũng vì đó kinh ngạc. Theo lý tới nói, đạt thành như vậy sự nghiệp to lớn, coi như là trò chơi vận động phương đều nên chịu phục. Cũng cho Rama vốn có ban thưởng. Đáng tiếc, tựa như Rama nói như vậy, bị thiết kế thành gần như không có khả năng thông quan khó khăn nhiệm vụ này. Sau cùng, cũng không có cho Rama đổi lấy nên được ban thưởng. Ngược lại chỉ đổi tới hiện thực tàn khốc. Cuối cùng, trò chơi người thiết kế vẫn là so bất luận cái gì người tưởng tượng ác liệt hơn. Không có khả năng để cho người ta thuận lợi đến thế giới thụ đỉnh. Vạch trần âm mưu của hắn. Bởi vậy, môn không có mở, đúng là như thế. Đã xác xác thật thật chạm đến cửa chính Rama, lại là đã không thể nhường đại môn mở ra. Càng không có thu đến bất kỳ hệ thống phương diện nhắc nhở. Thậm chí là vô luận như thế nào dùng sức đều không thể mở ra cánh cửa này. Bị băng lãnh cửa chính cho triệt để cự tuyệt. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào đâu? Thiếu mở cửa đạo cụ sao? Vẫn là mở cửa điều kiện cũng không có bị phát động. Nói như vậy, tại giả tưởng thế giới trong trò chơi, không thể thành công mở cửa tình huống, chỉ có trở lên hai loại nói rõ lý do mà thôi. Có thể là trước mắt cánh cửa này lại không phải như thế. Nó sở dĩ không có mở, đó là bởi vì ác liệt hơn, tàn khốc hơn lý do. Cái kia chính là, tại hệ thống thiết lập bên trên, cánh cửa này căn bản không thể mở, không sai. Tại hệ thống thiết lập bên trên, cánh cửa này căn bản không thể mở. Cũng hoặc là nói, cánh cửa này là được thiết lập tại nhất định phải sử dụng người quản lý quyền hạn mới có thể mở ra. Dưới tình huống, nói cách khác, có thể đến thế giới thụ đỉnh chỉ có được người quản lý quyền hạn GM tài khoản thậm chí trò chơi. Người thiết kế, bình thường người chơi coi như thông qua được luyện ngục khảo nghiệm. Vẫn là không cách nào đến thế giới thụ đỉnh. Thông qua nhiệm vụ về sau liền có thể đến thế giới thụ đỉnh. Trên không trung trong đô thị nhìn thấy tinh linh vương Oberon. Cũng chuyển sinh làm quang chi tinh linh. Dạng này truyền thuyết cùng nhiệm vụ. Rất có thể hoàn toàn là một cái hoang ngôn. Còn thật giỏi giang a, Rama trầm mặt. Ánh mắt nhịn không được trở nên băng lãnh cùng hỏa lớn lên. Mặc dù, theo lý tính góc độ tới cân nhắc, nếu thế giới thụ đỉnh có không thể cho ai biết bí mật, vậy nhân gia đem thông hướng thế giới thụ đỉnh môn thiết lập làm tuyệt đối vô phương bị mở ra tình. Huống mới vừa là chuyện tình đương nhiên, có thể đã như vậy, trực tiếp không thiết kế dạng này một cái nhiệm vụ, thậm chí không thiết kế dạng này thí luyện. Không thiết kế dạng này một cánh cửa, đem thế giới thụ đỉnh vòng làm tuyệt đối vô phương xâm nhập lĩnh vực. Dạng này không phải đơn giản hơn sao? Nhưng mà, đối phương hết lần này tới lần khác thiết kế dạng này một cái vô phương thông quan nhiệm vụ. Càng lưu lại dạng này một cái tuyệt đối vô phương thông qua môn. Dùng tới hấp dẫn các người chơi không ngừng đến đây khiêu chiến. Lại đến không đến bất kỳ thành quả nào. Như là dự định thưởng thức các người chơi không có chút ý nghĩa nào thiêu thân lao đầu vào lửa thảm. Trạng một dạng, ác liệt như vậy lại làm người buồn nôn hành vi. Nhường Rama làm sao có thể đủ không cảm thấy nổi giận. Chỉ là, mặc kệ Rama như thế nào nổi giận, một khi xâm nhập vào lĩnh vực này, đối phương rất rõ ràng sẽ không dễ dàng buông tha hắn. Ngoặc kép chấm than. giống như là yên tĩnh thế giới lần nữa khôi phục tới một dạng. Vô số kẻ địch xâm nhập tới. Rama quay đầu, nhìn về phía mình sau lưng. Ở nơi đó, vô số thủ hộ kỵ sĩ hoặc là giơ lên kiếm cùng thương đột tiến tới. Hoặc là giơ lên trường cung. Ở phía sau ngắm chuẩn lấy Rama. Nói cho Rama, hắn đã bị hoàn toàn để mắt tới. Cũng bị song bao vây hết. Hiu hiu hiu vù vù. Vô số quang chi mũi tên liền một lần nữa được phóng thích. Hóa thành tập trung màn mưa. Mãnh liệt bắn hướng về phía Rama phương hướng. Bao, Rama cánh sau lưng chấn động. Cả người lập tức bay tán loạn mà ra. Nhường mưa tên rơi vào trên cửa chính. Tại một trận đinh đinh đang đang tiếng vang bên trong. Bị cửa chính cho bắn bay. Mà Rama thì là thân hóa ảo ảnh. Một bên không được lượn vòng. Một bên không ngừng biến hướng. Dùng huyễn tưởng gia tốc. Kỹ xảo không ngừng lôi ra từng đạo hải thị thận lâu. Giống như là đang đùa tạp kỹ. Tránh đi vô số quang tiễn xạ kích. Xông về đột kích vô số kỵ sĩ. Trong tay, yêu tinh kiếm bị Rama giơ lên. Phốc phốc, là một tên thủ hộ kỵ sĩ công kích đến Rama trước mặt lúc. Liền xuất thủ đều chưa kịp ra tay. Tại kiếm quang cực tốc lóe lên phía dưới. Đối phương trực tiếp bị chém thành hai nửa. Hóa thành hỏa diễm bùng cháy. Biến mất không thấy gì nữa. Phốc phốc, phốc phốc, phốc phốc, phốc phốc. Chảm kích tiếng không ngừng, nhường công kích mà đến từng cái thủ vệ kỵ sĩ lần lượt bị chém giết tại chỗ. Toàn diện đều bị nhất đao lưỡng đoạn, hoặc là rơi xuống, hoặc là bùng cháy, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Rama liền giống như đang phát tiết lửa giận, vọt thẳng tiến vào thủ hộ kỵ sĩ trong quân đoàn. Một bên dùng, huyễn tưởng gia tốc. Bay lượn kỹ xảo tránh né lấy kẻ địch tất cả công kích. Một bên vung ra một mảnh ánh đao bóng kiếm. Ra sức chém giết. Khiến cho những nơi đi qua. Tất cả thủ vệ kỵ sĩ đều giống như bị một đạo lưu quang cho chặn ngang chặt đứt giống như. Liền một tia chống cự đều làm không được bị thảo phạt. Rama cứ như vậy tại thủ vệ kỵ sĩ trong đại quân xung phong mấy cái vừa đi vừa về. Lại xinh xinh đem thủ vệ kỵ sĩ quân đoàn cho xé mở mấy đạo lỗ hồng. Căn bản không thể chọn. Liền hậu vệ cung tiễn thủ đều bị chém giết. Một cái tiếp theo một cái ngã xuống. Trong nháy mắt, không biết có bao nhiêu thủ vệ kỵ sĩ bị giết chết. Như thế thần uy, đơn giản liền là nghe rợn cả người. Thậm chí là chưa từng nghe thấy. Khiến cho người líu lưỡi. Nếu là đổi lại người khác. Lợi hại hơn nữa, lúc này đều cũng đã tại kẻ địch tập trung như mưa trong công kích hao hết HP mới đúng. Chỉ có Rama mới có thể nương tựa theo. Tâm nhãn, nhòm ngó cùng với, hư nghĩ dĩ thái, cường hóa đem tất cả công kích đều tránh đi. Càng dùng, huyễn tưởng gia tốc, hất ra hết thảy kẻ địch, để cho địch nhân chỉ có thể bị huyễn ảnh của mình hấp dẫn. Bị chính mình chỗ đồ sát. Đương nhiên, Rama cũng không phải thật sự tại tiến hành không có chút ý nghĩa nào cho hả giận. Giờ khắc này bên trong, Rama liền đem chính mình, tâm nhãn, cảnh giới không ngừng tăng lên. Dĩ vãng, vì không cho đại não tạo thành quá lớn gánh vác. Rama một mực nhường thỏ ngọc hạn chế chính mình, tâm nhãn, cảnh giới, để cho mình dùng thần vực đẳng cấp. Tâm nhãn, tới đối địch, cảnh giới viên mãn, tâm nhãn, thì còn làm không dùng được, tạm thời bị phong ấn. Nhưng bây giờ, Rama bắt đầu từng điểm cởi ra hạn chế. Nhường, tâm nhãn, lực lượng tăng lên, ta cũng không tin, thật không có bất kỳ cái gì biện pháp có khả năng đột phá trước mắt khốn cảnh. Rama liền một bên. Tại thủ hộ kỵ sĩ trong đại quân xung phong, một bên tăng lên, tâm nhãn, lực lượng, tiến tới nhòm ngó cái thế giới này. Rama dự định nhòm ngó cái này giả tưởng thế giới chỗ sâu nhất. Nhòm ngó nơi này hết thảy, từ vô số số liệu cùng trình tự bên trong tìm ra hệ thống thiết lập sơ hở. Bái này ban tặng, Rama cảm thấy mình đại não tựa hồ tại bùng cháy, hô hấp cũng đang trở nên nóng rực, liền tầm mắt đều có chút vặn vẹo lên, trở nên thật không minh bạch. Dạng này mang tới biến hóa chính là, Rama trong mắt thế giới tốc độ thời gian trôi qua có vẻ như trở nên càng ngày càng chậm. Mình có thể nhìn thấy đồ vật cũng càng ngày càng nhiều. Phô thiên cái địa thủ hộ kỵ sĩ đại quân đơn giản giống như là dùng động tác chậm đánh tới. Nhưng Rama chẳng những có thể dùng rõ ràng thấy nhất cử nhất động của bọn họ. Thậm chí, liền tương lai vài phút bên trong chuyện sẽ xảy ra, đều giống như cưỡi ngựa xem đèn một dạng, hóa thành thuần túy tình báo, chảy vào Rama đầu, mãi đến một đoạn thời khắc, đây là, không biết nhìn thấy cái gì. Rama bỗng nhiên sững sờ, chợt, Rama khóe miệng liền giơ lên, muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cái hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cái hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cái hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,